Chương 460, bố trí chuẩn bị ở sau. Người tới vừa nhìn Vô Tận, vài người không có cách nào, không ngừng phái tiểu yêu đi vào chào hỏi khách nhân. Này người tới nhìn thấy Ngọc Độc Tú không có gặp khách ý tứ, chỉ để ý buông xuống lễ vật, xoay người rời đi. Coi như là lòng có không hài lòng, bị gọi mặt mũi, nhưng chuyện này này phong thần thời khắc mấu chốt, ai dám giao cho Ngọc Độc Tú sắc mặt xem, sẽ không sợ Ngọc Độc Tú giao cho mọi người làm khó dễ. Cựu đại tông môn đệ tử vô số, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy tư, phong thần biểu thị sách, một ngày này đã thấy trong hư không một đạo phù chiếu ngang dọc thiên địa, vượt qua Bích Du động thiên, rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Siết ngọc trong tay siêu quần xuất chúng, trong lòng mở choáng mắt, thiên định đại khải. Lần này không biết lại có bao nhiêu tu sĩ phải bỏ mạng. Trong hư không chợt run, vô lượng thời không có vô tận thai kiếp lực chiếu nghiêng xuống, Ngọc Độc Tú nguyên thần bên trong đại kiếp lực bổn nguyên đang không ngừng hoan hô, tựa hồ là con cá tiến nhập dòng nước, đang không ngừng chè chén hư không đại kiếp lực. Nói thiên định đại khải, bất quá là các vị giáo tổ đo lường tính toán thiên địa, đem phong thần chỗ rơi vào đại khải quốc gia này mà thôi. Đại khải chính là kinh qua phong thần chi chiến sau mới phát quốc gia, bao hàm Ngọc Độc Tú chưa tu đạo cùng quốc gia. Lúc này Ngọc Độc Tú phạm vào khó khăn, hôm nay định đại khải nhưng thật ra vô phương, cửu đại vô thượng tông môn, vô số nhất lưu tông môn ở trong vực tương hố công phạt, chó cắn chó nhất miệng mao, cùng ta là không có chút nào quan hệ, nhưng ta trước đó vài ngày muốn luyện chế chút đan dược, chuẩn bị ở vượt qua hỏa thai sau đó để mà tích xúc pháp lực, hôm nay thiên định đại khải, cũng còn nhu bổn tọa đi một lần. Ở chỗ này cùng mọi người nói nhất không may phong thần nước chảy, miễn cho mọi người xem ngất, bài này sau đó đối với phong thần đại chiến nói tương đối không rõ, ở chỗ này giải thích một chút. Phong thần đại chiến, chính là cửu đại vô thượng tông môn phái nhà mình đệ tử khống chế được thủ hạ trong vực quốc độ tiến hành chinh phạt, trong lúc này, chỉ cần Ngọc Độc Tú quải thượng phong thần bảng, tất cả bỏ mình tu sĩ mặc dù là tử vong, linh hồn cũng sẽ bị phong thần bảng thu nạp, chờ phong thần. Cửu đại vô thượng tông môn công phạt, trong vực chính là nhân tộc trung tâm, làm nhất thống mà đóng đô, quyết nảy sinh thiên đế vị. Cuối cùng là người nào tông môn quốc gia thủ thắng, nhất thống trong vực. Ngày đó đế vị tử, chúng thần chi chủ vị trí đem phải rơi vào trước kia một nhà. Ngọc Độc Tú trong lòng khẽ động, chỉ thấy vô lượng thời không đại kiếp lực do dòng nước biến thành đại xiềng xích, từng cái xiềng xích tự vô tận thời không đưa ra, tập trung trong chỗ U Minh vực. Toàn bộ trong vực bầu trời phảng phất là bị một cái màu đen cái chụp bao lại, cái chụp là do vô số thật nhỏ xiềng xích biên chế mà thành, chỉ cần tu sĩ đi vào, tại đây bang khổng lồ cấp lực năng lượng hạ, liền sẽ bị lạc tâm trí, chết không có chỗ chôn. Để phong thần, để cấp giật thiên đế vị trí, giáo tổ cũng là hạ ngoan tâm Ngọc Độc Tú sờ sờ cảm, lần này trong vực đại chiến, chỉ sợ không biết muốn có bao nhiêu phàm nhân chết. Bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc trong vực. Cái này phong thần việc ta tuy rằng có khả năng trộn đều, nhưng lại không thể trực tiếp nhúng tay, làm một cái người giật dây mà thôi. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay cản sơn tiên, trong mắt lưu quang lóe ra cái liên tục, cũng được. Giáo tổ muốn ta làm lính hầu, ta nhưng là không thể nghe bọn hắn bài bố. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hướng về phía Vu Cát nói, đạo trưởng cưỡi mây đạp gió thuật thế nào? Vu Cát sờ sờ trong râu, bần đạo nhảy, cũng chăm dặm chỗ. Nhìn Vu Cát trên mặt một màn kia đắc ý, Ngọc Độc Tú lắc đầu, quá chậm, quá chậm. Như vậy đi, bổn tọa truyền cho ngươi một bộ cưỡi mây đạp gió phương pháp, hô hấp giữa không gian đã là thiên lý ra, so với ngươi đụn mây nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà ngươi tu lập được thể ngôn, không được bổn tọa cho phép, không thể truyền đi. Đa tạ động chủ Vu Cát đại hỉ, Ngọc Độc Tú thần thông ở trong chư thiên đều là tiếng tăm lừng lẫy, có thể được đến Ngọc Độc Tú truyền thụ, vậy dĩ nhiên là đại hỉ việc. Đối với cơi mây đạp gió thuật, Ngọc Độc Tú tịnh không coi trọng, hôm nay Ngọc Độc Tú học là túng địa kim quang, so với kia cưới mây đạp gió không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần, tự xoay chuyển tạo hóa nhập môn sau đó, Ngọc Độc Tú cũng không đem cái này cưới mây đạp gió thuật không coi vào đâu, chỉ cần Ngọc Độc Tú nguyện ý, tùy thời đều có thể thôi diễn nảy sinh một môn mới cưới mây đạp gió thuật. Vu Cát lập được thế ngôn, Ngọc Độc Tú phụ thủ ở chỗ cắt bên thai nói pháp quyết, Vu Cát nghe vậy mi đầu đại chiếu, cũng không ngừng đặt câu hỏi, cái này cưới mây đạp gió thuật không bị Ngọc Độc Tú để ở trong mắt, nhưng theo Vu Cát cũng bí hiểm, tối nghĩa khó hiểu, tạm thời khó mà hiểu rõ. Ngọc Độc Tú vui lòng chỉ điểm, đem trong quan khiếu nói từng việc giảng giải, chính là như vậy cũng để trang trí ba ngày, Vu Cát mới vừa rồi nắm giữ cưới mây đạp gió phương pháp. Ngươi lần đi trong vực đại trần, có bổn tọa truyền thụ cho thần thông, nhanh thì 2-3, chậm thì từ 5 cái tháng, có thể quay lại, ngươi đi đại trần, đi tìm một tên là Hoàng Phổ Kỳ tướng lĩnh, đã nói bổn tọa có chuyện bằng hàn giao, đem mang về Bích Du động thiên. Ngọc Độc Tú nói. Vũ Cát gật đầu, động chủ yên tâm, có động chủ truyền thụ cho cưới mây đạp gió phương pháp, không nên 2-3, chỉ cần nửa tháng, có thể quay lại. Đi thôi, hôm nay phong thần sắp tới, cũng bất hảo đình lại. Ngọc Độc Tú khoát khoát tay. thuộc hạ xin cáo lui Vu Cắt cáo tử. Tôn Sích ở đâu? Ngọc Độc Tú hướng về phía động phủ ra hô. Tôn Sích bước nhanh đi vào đại điện, túi đầu quỳ gối, động chủ có gì phân phó? Ngươi đem phàm trần việc vặt cũng giao phó giao cho Hồn Thiên cùng Cao Thông, bổn tọa lãnh có chuyện quan trọng giao phó lại ngươi. Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Xin chủ thượng phân phó. Tôn Sích nghiêm nét mặt nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, hôm nay chư vị giáo tổ thiết kế phong thần, ngươi chủ tu nhục thân, nếu là vứt bỏ nhục thân lại đi đạo thần, nhưng là có chút đáng tiếc, hôm nay trong vực muốn nảy lên việc binh đao việc, đây đối với tu sĩ mà nói, chính là đại tai họa, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng hiếm có cơ duyên, nước lửa kỹ thì luyện kim thân, phàm tục giữa không gian sát phạt đối với ngươi tôi luyện kim thân rất có ích lợi, cái này Bích Du động thiên ngươi là không thể ngây người thêm, lâu là 2-3 năm, ngắn thì 1 năm, trong vực phong thần đại chiến tướng muốn bắt đầu, không câu nệ ra sao quốc gia, ngươi tuyển một cái ẩn nấp trong đó, cầm quân chinh chiến, mài kim thân, đến lúc đó tất có tinh ích. Cẩn tuân chủ thượng phân phó, nhưng mà lần đi trong vực, không biết chủ thượng có chuyện gì muốn phân phó. Tôn Sích nghiêm nét mặt nói. Ngọc Độc Tú mắt nhìn về phía vô tận thời không, nhìn thấy đã ở tích xúc đại kiếp lực trong vực, mở miệng nói, trong vực một khi nảy lên sát phạt việc, tu sĩ tất nhiên sẽ bị mông tế linh quang, pháp lực thần thông giảm bớt nhiều, ngươi nếu là lĩnh quân trước trận cùng với giao thủ, sát khí uy năng hạ, thượng cổ lao ra hỏa vị tất có thể thế như ngươi, nhưng mà ngươi tu làm cho ra lưu lại cái ra mặt, không được làm đục, những lao ra hỏa này cho dù chết ở ngươi dưới đao, sau khi còn có thể thanh thần, thu phong thiên địa, ngày sau ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, đạo lý trong đó ngươi hiểu được. Thuộc hạ hiểu được. Tôn Sích đạo. Ngọc Độc Tú gật đầu, có chuyện bổn tọa yêu căn dặn ngươi, ngươi đi trong vực, đi trước đại trần đi lên nhất không may, thay bổn tọa nhìn một chút Lý Vân Huy người kia, lần này phong thần kỹ thì bổn tọa muốn Lý Vân Huy coi trọng dụng, có thể nghìn vạn lần không thể để cho hắn chết ở chiến trường. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú cũng đột nhiên nở nụ cười, Lý Vân Huy cũng là có đại khí vận người, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con năm đó ở trong vực nhiều lần chinh chiến, bản thân chư vị đồng môn đều có tổn thất, nhưng Lý Vân Huy một phàm nhân nhưng bách chiến không chết, thật sự là quái dị. Được rồi, ngươi lần đi trong vực, nếu là gặp phải tiết ra người, tất không thể lưu thủ, tu đối kỳ chém tận giết tuyệt, khu tán hồn phách, còn đây là giáo tổ phân phó. Ngọc Độc Tú sờ sờ ngọc trong tay phủ, trong lòng âm thầm là tiết ra bi ai, cái này tiết ra coi như là đem Thái Bình giáo tổ đắc tội ngoan, vậy quá Bình giáo tổ ngoại trừ truyền lại phong thần tin tức ra, là tối trọng yếu là đúng tiết ra chém tận giết tuyệt việc. Thuộc hạ tuân mệnh. Tôn Sích ôm quyền thi lễ, đầy mặt sát khí. Hôm nay phong thần chiến nổi lên, sát phá lang sợ là như cá gặp nước, sát phá lang chiếu phim chư thiên sát phá lang tam tinh, chính là thiên phong tinh thần, năm đó bổn tọa không có đem sát phá lang giết chết, ngươi nếu là có cơ hội, liền đem sát phá lang ngay chiến trường đi. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói, sau khi nói xong, rút ra sau đầu một cây sợi tóc, cái này sợi tóc trong suốt, lóe ra vô tận thần quang. Cái này cộng ti bổn tọa ban tặng ngươi bảo mệnh, hôm nay bổn tọa chấp trưởng phong thần. Bảng, coi như là có lao cổ hủ làm khó dễ ngươi, ngươi nếu không phải địch, chỉ cần chịu thua, lượng đối phương còn phải cho ta mấy phần mặt mũi, trong lòng có chút cố kỵ chi tâm. Phanh Tôn Sích cái chán xúc để, đa tạ chủ thượng, thuộc hạ tất nhiên sẽ không làm chủ thượng thất vọng, chém giết tiết ra tu sĩ, khu tán hồn phách, chọn đời không được siêu sinh, về phần sát phá lang, bất quá là ba phàm nhân mà thôi, thuộc hạ tu luyện kim thân. Cũng không sợ chiến tranh sát khí, nhất định phải ba người chết chiến trường. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.